Audio Đam Mỹ Dùng Lầm. Bảy thời phần 1 chương 82. Đêm hôm trước, sau khi ở bên Hồ Nguyệt lãng mạn một phen, ngày hôm sau, Nhạc Thiệu ba một con thuyền du lịch trên Hồ Nguyệt, cùng Yến Phi hai người ngồi thuyền dạo hồ. Hai người một bên thưởng thức quang cảnh mùa đông trên hồ, một bên nghe tiểu khúc do đàn tỳ bà sướng. Đó là một tiểu khúc rất có cổ phong thời kỳ dân quốc. Ở trên thuyền cao cấp thưởng thức những món ăn nổi danh nhất tại Tây Hàn, Bảo Tiêu cực kỳ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình, đem những giây phút ngọt ngào của hai người thu vào trong camera. Buổi sáng, Mai Lạc Anh liền gọi điện thoại cho Nhạc Thiệu, nói cho anh biết địa điểm thời gian ăn cơm tối. Nguyên bản, Mai Lạc Anh muốn phái người tới để đón bọn họ, nhưng bị Nhạc Thiệu uyển chuyển cự tuyệt. Tới hơn 4 giờ chiều, Nhạc Thiệu lại càng lúc càng không muốn đi ăn tối. Hắn muốn cùng với Yến Phi thưởng thức một bữa tối lãng mạn ngay ở bên trên Hồ Nguyệt. Mai Lạc Anh tự hồ chỉ sợ Nhạc Thiệu tới sát giờ sẽ thay đổi chủ ý. Lúc 4 giờ rưỡi chiều, liền gọi điện thoại nhắc nhở Nhạc Thiệu ngàn vạn lần đừng quên cuộc hẹn tối này. Nhạc Thiệu nghe máy mà cảm thấy phát phiền. Yến Phi vốn định không đi, nhưng nhìn Nhạc Thiệu không kiên nhẫn như vậy, hắn liền nói: nếu đã đáp ứng rồi thì phải đi, coi như nể tình mặt mũi của Mai Gia Gia. Nhạc Thiệu hừ một tiếng: Mai lão gia tử đã qua đời rồi, em việc gì phải cho bọn họ mặt mũi nữa. Nói như thế cũng không được, đừng để cho người ta bảo em không coi người ta ra gì. Đi thôi, anh đi với em. Nhạc Thiệu lập tức ôm lấy Yến Phi làm nũng: anh phải ở cùng em à? Ừ, anh ở cùng với em. Cơm nước xong, nếu thời gian còn chưa quá muộn, hai chúng ta lại đi tản bộ. Được, người này nguyện ý cùng đi chung với mình, Nhạc Thiệu cũng không còn bao nhiêu khó chịu nữa. Bữa tối được đặt vào lúc 6 giờ rưỡi. Nhạc Thiệu hơn 6 giờ mới đem theo Yến Phi rời khỏi thuyền. Anh chính là muốn để cho Mai Lạc Anh hiểu rõ bữa tối ngày hôm nay hoàn toàn là bởi vì anh nể mặt Mai lão gia tử cho nên mới đáp ứng, chứ thực chất anh không hề muốn đi. Đối với việc này, Yến Phi cũng không thúc giục. Hắn đối với sự tùy hứng của Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiểu cho tới bây giờ đều rất dung túng. Hơn nữa, thế lực ở trong triều của Mai Gia hiện tại hoàn toàn không được như trước. Hắn không biết Mai Lạc Anh. Bằng không thì Mai Lạc Anh cũng không cần phải tìm một thương nhân để lấy làm chồng. Người của Mai Gia không nhiều. Hơn nữa, Mai lão gia tử đối với con trai con gái quản giáo không nghiêm. Đời thứ hai của Mai Gia, thế hệ của cha Mai Lạc Anh, ở trong vòng luận quẩn có tiếng là ăn chơi đàng điếm, là một đám hoàn khố, đã sớm bị thế lực chính trị ở trong triều đem ném tới tận chân trời. Mai Lạc Anh có một khoảng thời gian gần 10 năm ở chung với ông nội, cũng bởi vậy cho nên mới quen biết được đám người Nhạc Thiệu. Thời kỳ cô ta đi học đại học lại là học muội của Trung Phong. Hơn nữa, Mai lão gia tử thời điểm còn sống đã từng nhậm chức ở một trong quân đội cùng với ông nội của Tiêu Tiếu. Chính bởi vì đủ loại quan hệ như vậy, Yến Phi mới khuyên Nhạc Thiệu nên giữ đúng lời hẹn. Hắn hiểu được vì sao Mai Lạc Anh lại gấp gáp như thế. Nếu là ở đế đồ, Mai Lạc Anh quả thực không có cách nào để hẹn gặp Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đi ăn một bữa cơm. Trong một khách sạn xa hoa bậc nhất tại Tây Hàn, Mai Lạc Anh cùng chồng của mình còn có vài người được cô gọi tới, trong lòng đều nóng như lửa đốt. Chờ đợi Nhạc Thiệu xuất hiện, đã hơn 7 giờ, Nhạc Thiệu vẫn còn chưa lộ diện. Mai Lạc Anh cầm lấy di động rồi lại buông xuống, lặp đi lặp lại tới hơn 10 lần. Buổi chiều cô đã gọi điện thoại cho Nhạc Thiệu để xác định thời gian. Nghe thấy ngữ điệu Nhạc Thiệu bắt đầu có chút không kiên nhẫn, cho nên hiện tại cô cũng chỉ có thể trấn tĩnh. Mai đi, Nhạc, Mai gì, Nhạc Thiệu sẽ tới thế sao? Một vị thiếu niên anh tuấn ngồi ở giữa bàn ăn nhịn không được hỏi. Mai Lạc Anh thực bất đắc dĩ nói: hẳn là sẽ tới đi, dù sao cậu ta cũng không có gọi điện thoại lại. Kiên nhẫn chờ một chút, cậu ta vốn không muốn tới là vì mặt dày nên mới nhận được lời đáp ứng. Vị thiếu niên kia chớp chớp đôi mắt to tò mò hỏi. Mai Di mở miệng: Nhạc thiếu gia còn không muốn tới sao? Dì và ngài ấy không phải là cùng lớn lên hay sao? Mai Lạc Anh bật cười: dù sao cũng có thể tự được tính là cùng cậu ta lớn lên. Những lời này sau này đừng có nói trước mặt người khác. Mai Lạc Anh bật cười: Dì sao có thể được tính là cùng cậu ta lớn lên. Những lời này sau này đừng có nói trước mặt người khác. Vị thiếu niên kia chần chờ gật đầu, rõ ràng không hiểu. Thanh niên so với cậu ta lớn tuổi hơn, ngồi ở bên cạnh nghiêm khắc nhắc nhở. Chốc lát nữa Nhạc thiếu gia tới rồi, em cũng đừng có nói lung tung. Không hiểu thì cũng không cần phải giả bộ. À, thiếu niên bĩu môi, rất không phục. Hai người thanh niên khác đều ngồi yên tĩnh ở tại chỗ chơi di động. Một bé gái tầm 7-8 tuổi ngồi ở bên cạnh Mai Lạc Anh thì ôm iPad để xem phim hoạt hình. Mai Lạc Anh nói, Đậu Đậu, người lớn lên với Nhạc Thiệu, ngoại trừ hai người anh em kết nghĩa với cậu ta là Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ra, cũng chỉ có một người duy nhất, người kia gọi là Trung Phong. Mai Di từng là học muội ở đại học của Trung Phong. Bởi vì một tầng quan hệ này, cho nên Mai Di cùng với Nhạc Thiệu bọn họ mới có một chút giao tình. Đáng tiếc chính là Trung Phong 5 năm trước đã tự sát, bằng không Mai Di đã sớm có thể lôi kéo được quan hệ với ba người Nhạc Thiệu bọn họ. Tự sát? Vì sao? Mai Lạc Anh nói, chuyện này cháu cũng đừng hỏi. Năm đó đối với bên ngoài tuyên bố là bị tai nạn giao thông, nhưng thực chất thì tất cả mọi người đều biết rõ anh ấy là tự sát. Trung Phong là cấm kỵ của ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Cháu nghe một chút là được rồi, ngàn vạn lần không được đề cập ở trước mặt của bọn họ. Dạ, thiếu niên lại gật gật đầu. Mai Lạc Anh gõ xuống bàn ăn hai tiếng, khiến cho những người khác nhìn qua lại nghiêm túc nhắc nhở. Nếu nhìn thấy tình nhân đồng tính của Nhạc Thiệu, mọi người tuyệt đối không được có thất lễ gì đối với người kia, nhớ kỹ chưa? Mai Di, dì đã nói câu này 5 lần rồi. Thiếu niên làm nũng nói. Mai Lạc Anh nói, dì chỉ sợ các cháu không nhớ rõ. Rồi cô mới nói với con gái, bối bối, chốc lát nữa đồ ăn được mang lên, con chỉ cần tập trung ăn mà thôi, cái gì cũng đừng nói. Dạ, cô bé chăm chú nhìn phim hoạt hình, ứng tiếng. Thiếu niên cảm khái nói, Nhạc thiếu gia thế nhưng hào phóng như vậy, đem tình nhân đồng tính đi du lịch, không hổ là Nhạc thiếu gia à. Nếu cha của cháu cũng có thể được khai sáng như vậy thì tốt rồi. Trong ánh mắt của Mai Lạc Anh chợt lóe, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cô lựa chọn trầm mặc. Lại đợi hơn 10 phút, có người mở cửa phòng. Tinh thần của Mai Lạc Anh lập tức rung lên. Người phục vụ mở cửa phòng ra, một người thoải mái ôm eo bà xã của mình đi vào bên trong. Vợ chồng của Mai Lạc Anh lập tức đứng lên, những người khác chậm hơn một bước, thế nhưng cũng tất cả đều đứng dậy. Nhạc Thiệu, cậu cuối cùng cũng đã tới, tôi còn tưởng cậu không tới được. Mai Lạc Anh nở ra một nụ cười thoải mái, trước tiên phân phó cho phục vụ kéo ra hai ghế chủ vị cùng thứ vị, hầu hạ Nhạc Thiệu cùng Yến Phi ngồi xuống. Nhạc Thiệu ngồi xuống xong liền mới nói, trên đường kẹt xe, ngắn ngủn bốn chữ, liền giải thích nguyên nhân tới trễ. Mai Lạc Anh coi như anh thực sự kẹt xe cho nên tới muộn, lập tức gọi phục vụ đem đồ ăn lên. Nhạc Thiệu ngăn cản phục vụ rót trà cho Yến Phi, nói, đem toàn bộ đồ dùng của anh ấy tráng qua nước sôi một lần. Phục vụ đã từng được huấn luyện qua lập tức buông xuống ấm trà, đem dụng cụ của Yến Phi đi tráng nước nóng. Trên mặt của Mai Lạc Anh hiện rõ sự kinh ngạc. Yến Phi đối với cô mỉm cười, đem chứng khiết vứt của bản thân đổ cho Nhạc Thiệu. Em ấy cảm thấy dụng cụ của tôi không được sạch sẽ. À, hẳn là phải tráng qua nước nóng. Nguyên la là như vậy à. Mai Lạc Anh lập tức khôi phục lại bình thường. Bất quá cũng không nhịn nổi, phải nhìn Yến Phi thêm vài lần. Cô chỉ từng thấy qua Nhạc Thiệu đối với Trung Phong ân cần, cẩn thận như thế. Vị thiếu niên này lại có được đãi ngộ giống Trung Phong, không đơn giản à. Yến Phi đối với mọi người mỉm cười, xem như chào hỏi. Thân phận hiện tại của hắn là Yến Phi, là người yêu của Nhạc Thiệu. Đồ dùng đã được chán rửa sạch sẽ, nước trà cũng được rót đầy. Mai Lạc Anh phân phó đem đồ ăn lên, rồi mới bắt đầu giới thiệu. Nhạc Thiệu, chồng của tôi thì cậu đã gặp qua rồi, còn đây là con gái của tôi, gọi là bối bối. Con chào chú. Xin chào. Mai Lạc Anh chị thiếu niên cùng với người thanh niên ngồi ở bên cạnh thiếu niên nói, đây là hai vị công tử của Trần thị trưởng, Trần Thiên Vũ cùng với Trần Thiên Lại. Mẹ của bọn họ ấn theo bối phận thì có thể được coi là chị họ bên ngoại của tôi. Nhạc thiếu gia, chào ngài. Trần Thiên Vũ lộ ra vẻ cẩn thận, mở miệng chào hỏi. Trần Thiên Lại thì nở nụ cười thật tươi, vô cùng thuần khiết, khác hẳn với anh trai của mình. Nhạc Thiệu gật gật đầu xem như đáp trả. Mai Lạc Anh lại tiếp tục giới thiệu hai thanh niên khác, cũng là những người cháu họ khác của cô. Tới đây, Nhạc Thiệu xem như đã hiểu được vì sao Mai Lạc Anh lại nhất định muốn mời mình đi ăn cơm. Mai Lạc Anh chủ yếu là muốn để cho những người trẻ tuổi này lôi kéo được quan hệ với anh. Cho dù không lôi kéo được, thế nhưng có thể được tiếp xúc qua cũng là quá tốt rồi. Không nghĩ tới Trần Thị Trưởng cùng Mai Lạc Mai Gia còn có chút quan hệ. Mai Lạc Anh giới thiệu xong rồi, Nhạc Thiệu kéo bả vai của Yến Phi nói: đây là bà xã của tôi, Yến Phi, là sinh viên của Đại học Đế Đô. Yến Phi hào phóng nở một nụ cười. Thế nhưng vài người trẻ tuổi dù sao lòng dạ vẫn còn non nớt, biểu tình trên khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên mất tự nhiên. Mai Lạc Anh sợ hãi vội vàng ứng cứu nguy. Đối với Nhạc Thiệu nói: nguyên lai là sinh viên của Đại học Đế Đô à, khó trách lại được cậu để mắt tới. Thật khéo, Thiên lại qua năm cũng sẽ chuyển tới trung học phụ thuộc Đại học Đế Đô, tới năm sau liền chuẩn bị thi vào Đại học Đế Đô. Cô nhìn về phía Trần Thiên lại: sau này trong việc học tập có gì không hiểu, cháu hãy thỉnh giáo Yến Phi nhiều một chút. Trần Thiên lại đã khôi phục lại nụ cười như trước, đối với Yến Phi nói: sau này hy vọng được anh chỉ giáo nhiều hơn. Nhạc Thiệu rất không khách khí nói: Trần Thị Trưởng ngay cả tiền mời giáo viên cũng không có hay sao à? Tươi cười của Trần Thiên lại lập tức đông cứng lại. Mai Lạc Anh tức khắc ý thức được bản thân tựa hồ đã nói sai rồi. Yến Phi làm bộ oán giận nói: có thể đổ vào Đại học Đế Đô, người nào mà không phải là sinh viên xuất sắc. Thiên lại thiếu gia vừa nhìn đã biết là học tập rất tốt, cho nên không cần tới làm phiền hắn. Em sai rồi. Nhạc Thiệu hận không thể thời thời khắc khắc sâu ân ái cho mọi người xem, làm ra biểu tình vô cùng buồn nôn. Rót trà, gấp thức ăn, kiêm nhận tội. Vài người đang ngồi ở đây nhìn thấy như vậy liền cực kỳ rất ngạc nhiên. Trần Thiên lại nâng lên khóe môi đối với Yến Phi nói: ngại quá, bản thân em cũng không dám tự xưng hai tiếng thiếu gia. Anh gọi em là Thiên Lại là được rồi. Em có thể gọi anh là Yến Phi ca ca được không? Yến Phi cười cười, Nhạc Thiệu mở miệng: sau này gặp thì gọi là Yến ca. Rồi anh cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn thôi. Trần Thiên Lại cũng cầm đũa lên, trong mắt hiện ra một tia thất vọng. Yến ca cùng Yến ca ca về mặt bản chất là rất khác nhau. Không chỉ có Trần Thiên Lại thất vọng, mà cả Mai Lạc Anh cùng với Trần Thiên Vũ cũng rất thất vọng. Nhạc Thiệu rõ ràng là không muốn để cha bọn họ có quá nhiều tiếp xúc đối với Yến Phi. Trần Thiên Lại bộ dáng rất khôi ngô, lại bởi vì còn nhỏ tuổi cho nên nhiều hơn vài phần xinh đẹp của thiếu niên. Kiểu tóc đặc biệt được cắt sửa, nhuộm màu đỏ rượu. Bên tai trái đeo một bông tai kim cương, bên tai phải đeo một chiếc vòng, cách ăn mặc rất thời trang. Cùng cậu ta so sánh, Yến Phi liền trở nên quá mức đơn giản, thực sự không giống Thái tử Phi. Vốn Mai Lạc Anh muốn dùng vẻ ngoài cùng với sự khéo mồm của Trần Thiên Lại để dễ dàng kiếm được ưu ái của Nhạc Thiệu. Nào biết trừ bỏ lúc đầu giới thiệu ra, Nhạc Thiệu một cái liếc mắt cũng không thèm đặt tới trên người của Trần Thiên Lại, bộ dạng hoàn toàn là thuần túy xã giao. Mai Lạc Anh cũng không phải không biết tình cảm của Nhạc Thiệu đối với Trung Phong. Cô cũng biết những người bên cạnh Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiểu, vài năm nay hoặc ít nhiều đều có chút giống Trung Phong. Nếu Yến Phi cùng Trung Phong có điểm nào tương tự, Mai Lạc Anh tuyệt đối sẽ không dám nhấc lên tính toán. Nhưng Yến Phi cùng với Trung Phong rõ ràng hoàn toàn không giống nhau một chút nào, trừ bỏ việc phải tẩy rửa dụng cụ trước khi ăn ra. Tuy nhiên, việc này là do Nhạc Thiệu áp đặt, vì vậy không tính. Đây là nói lên điều gì? Nói lên Nhạc Thiệu đã thoát khỏi ma chú có tên Trung Phong. Nhạc Thiệu thoát ra, đương nhiên hai người Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu cũng đã thoát ra. Nếu Nhạc Thiệu có thể yêu một Yến Phi không giống Trung Phong, tự nhiên cũng có thể thích một người khác cũng không giống Trung Phong. Mai Lạc Anh thực sự không dám trông đợi điều gì vào việc Trần Thiên Lại có thể câu được tâm của Nhạc Thiệu. Chỉ cần có thể khiến cho Nhạc Thiệu nhìn nhiều hơn vài lần, như vậy cũng có thể coi là thành công rồi. Đối với thượng vị giả yêu thích mỹ nữ, lôi kéo quan hệ tự nhiên phải dùng mỹ nhân kế. Đối với thượng vị giả yêu thích nam nhân, đương nhiên phải dùng mỹ nam kế. Bốn người trẻ tuổi mà Mai Lạc Anh đem tới ngày hôm nay đều rất anh tuấn. Bộ dạng của Yến Phi nếu so sánh với bốn người kia thì cũng chỉ có thể là được coi là thanh tú. Bị người khác đào góc tường là việc rất dễ xảy ra. Mai Lạc Anh đương nhiên không dám quang minh chính đại biểu lộ ra, cũng sẽ không làm những chuyện như dẫn mối. Nhưng nếu như Nhạc Thiệu có thể có hảo cảm đối với một trong bốn người trẻ tuổi mà cô dẫn tới, vậy thì không thể tốt hơn. Chính là kết quả lại khiến cho cô vô cùng thất vọng. Nhạc Thiệu trong toàn bộ quá trình đều là cực kỳ chu đáo quan tâm đến Yến Phi, liền ngay cả bóc tôm cũng thay Yến Phi lột sạch vỏ. Mà Yến Phi không chỉ không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại ăn tới cực kỳ thoải mái. Tuy rằng hắn vẫn cảm thấy tay của Nhạc Thiệu không được sạch sẽ, bất quá đang có người ngoài ở đây, hắn trước tiên vẫn nên bảo trì im lặng. Mai Lạc Anh rất nhanh liền thay đổi chén chiến thuật, ném cho chồng mình là Giang Hoài Ngôn một cái liếc mắt ra hiệu. Trần Thiên lại nuốt xuống đồ ăn lên tiếng: Yến ca, anh học chuyên ngành gì vậy? Yến Phi đã ngừng đũa đáp: Là chuyên ngành truyền thông kỹ thuật. Truyền thông kỹ thuật? Trần Thiên lại qua một tiếng: Nghe thật lợi hại à. Yến Phi tự lộ tẩy: Không phải là lợi hại mà là biến thái, rất khó học. Kỳ này tôi có hai môn phải xin tạm hoãn, quá khó. Trần Thiên lại lập tức tò mò hỏi: Vậy vì sao trước kia anh lại chọn chuyên ngành này? Tôi nghe nói chuyên ngành này sau khi tốt nghiệp sẽ dễ dàng tìm việc hơn, cho nên liền chọn. Chờ sau khi nhập học rồi mới phát hiện ra là quá khó học. Hiện tại cố gắng cắn chịu đựng hết 4 năm rồi đi làm, tôi cũng không có ý định học lên cao hơn. Trần Thiên lại lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ hỏi: Yến ca, vậy anh nói xem em nên chọn chuyên ngành nào thì mới tốt? Cha mẹ của em rất muốn em đỗ được vào đại học Đế Đô, thậm chí ngay từ kỳ học sau liền đã chuyển em tới học tại trường trung học phụ thuộc vào Đế Đô, nhưng cũng chẳng quản xem em có một mình ở tại Đế Đô có thích nghi được hay không. Yến Phi lấp lửng đáp: Cứ chọn chuyên ngành nào mà mình thích là được rồi. Chuyên ngành của đại học Đế Đô có rất nhiều, chỉ cần có tấm bảng hiệu của Đế Đại thì chuyên ngành nào cũng đều tốt hết. À, vậy cũng đúng. Thấy Yến Phi không mắc câu, Trần Thiên lại không biết phải tiếp tục thế nào. Dù sao cậu ta chỉ là một thiếu niên chưa tới 17 tuổi. Nhạc Thiệu lúc này liền buông đũa, lau lau miệng, tỏ vẻ đã ăn xong rồi. Giang Hoài Ngôn thấy thế lập tức liền đứng dậy rời đi, cầm lấy chiếc hộp được đặt tại trên ghế sofa, đi tới phía Yến Phi, dùng hai tay đưa cho hắn: Đây là quà gặp mặt mà tôi cùng Lạc Anh tặng cho Yến Thiếu. Yến Thiếu sau này phải thường xuyên tới chơi Tây Hàn chơi đấy nhé. Ngài quá khách khí rồi, tôi sao có thể không biết xấu hổ nhận món quà này. Yến Phi đẩy trở về, không muốn tiếp nhận. Mai Lạc Anh đối với Yến Thiếu, Nhạc Thiệu nói: Cậu lần đầu tiên đưa Yến Phi tới Tây Hàn, tôi làm chị gái, nếu không đưa quà thì thực sự là không tốt. Cậu bảo Yến Phi nhận lấy đi. Nhạc Thiệu ôm lấy thắt lưng của Yến Phi nói: Mai tỷ đã nói là quà gặp mặt, cũng không phải muốn anh hỗ trợ cái gì, cứ nhận đi. Một câu vừa nói ra liền ngăn cản Mai Lạc Anh sau này không được tới làm phiền Yến Phi hỗ trợ. Yến Phi làm bộ như không thấy vẻ mặt xấu hổ của Mai Lạc Anh, tiếp nhận món quà. Nhạc Thiệu nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói: Mai tỷ, thời điểm chị quay về Đế Đô gọi điện thoại cho tôi sẽ làm chủ. Tôi cùng Phi còn có chút việc, đi trước. Mai Lạc Anh vốn đang rất thất vọng, vừa nghe thấy những lời này của Nhạc Thiệu liền lập tức mỉm cười. Vốn tôi còn sắp xếp vài tiết mục ở sau, nhưng cậu có việc, vậy thì tôi cũng không quấy rầy cậu thêm nữa. Tôi quay về Đế Đô coi như quay về nhà mẹ đẻ, cậu cũng không cần phải khách khí làm chủ. Mọi người cùng nhau tụ họp ăn một bữa cơm là được rồi. Được. Nhạc Thiệu đứng lên, cầm lấy áo khoác của Yến Phi đang được treo ở trên ghế, giúp hắn mặc vào, rồi sau đó mới mặc lên áo khoác của chính mình. Hai người hôm nay mặc chung một loại áo, tuyệt đối là đồ tình nhân. Vợ chồng Mai Lạc Anh cùng bốn người trẻ tuổi tiễn Nhạc Thiệu cùng Yến Phi rời đi, tới tận cửa thang máy, nhìn Nhạc Thiệu cùng Yến Phi ở trong hộ tống của Bảo Tiêu tiến vào thang máy rời đi. Trở lại phòng, Trần Thiên lại phòng quay hàm nói: Gì chứ, chứ còn tưởng người có thể nhận được sự coi trọng của ba vị thái tử gia rất đẹp cơ, bộ dạng bình thường, học tập bình thường, thật không biết Nhạc thiếu gia bọn họ coi trọng anh ta ở điểm nào. Trần Thiên Vũ nói: Tốt hay không thì cũng đạt được yêu thích của thái tử già. Tới đế đô rồi, em thông minh một chút cho anh. Yến Phi kia chỉ cần một ngày vẫn là người của thái tử già, thì em vẫn phải tìm cách để quan hệ thật tốt với cậu ta. Mai Lạc Anh tiếp lời. Đậu đậu, cháu cùng Yến Phi khác nhau. Cậu ta chỉ là một sinh viên bình thường, mà cháu lại là công tử của thị trưởng. Không cách nào so sánh được. Tới đế đô rồi, mai gì sẽ đem cháu đi làm quen rất nhiều người. Bất quá cháu phải nhớ kỹ. Mặc kệ cháu đối với bọn họ có cái nhìn ra sao, thì đều phải giấu xuống đáy bụng. Lời kia của cháu, nếu để cho Nhạc Thiệu nghe được, không chỉ khiến cho cha cháu gặp chuyện, mà ngay cả Mai Di cũng sẽ trốn không thoát. Trần Thiên lại không cam lòng nói. Cháu biết rồi, sau này cháu không nói nữa. Mai Lạc Anh thở dài nói. Nếu không phải tính hướng của cháu có vấn đề, Mai Di hôm nay cũng không muốn gọi cháu tới đây. Dì cùng mẹ cháu vẫn hy vọng cháu có thể thay đổi. Trần Thiên lại làm nũng. Cháu sinh ra chính là đồng tính luyến ái à, sửa cũng không được đâu. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách gen của cha mẹ cháu không tốt. Cháu đó à? Mai Lạc Anh lại bị chọc cười. Chương 83. Bữa tối trên bàn ăn cơ bản đều là thịt cá. Yến Phi liền ăn trước tôm cùng cá. Nhạc Thiệu cũng không muốn để cho những người đó tiếp tục dùng ánh mắt quan sát Yến Phi, cho nên anh liền không thèm nhẫn nhịn nữa, sớm quyết định rời đi. Lên xe, Nhạc Thiệu để cho tài xế đem bọn họ tới một quán cháo nổi tiếng ở Tây Hàn. Tài xế do Trần thị trưởng phái tới đã bị Nhạc Thiệu đuổi về. Tài xế này là do Trường vô ý phái tới, xem như là người một nhà. Rất nhanh liền đi tới quán cháo. Yến Phi có chút mệt mỏi, lười đi vào trong để ăn, cho nên Nhạc Thiệu liền tự mình đi vào quán cháo, mua hai phần cháo có hương vị khác nhau cùng với rau trộn, bánh bao súp, bánh nhân thịt gì đó để đóng gói mang về. Hai người ở trong khách sạn đi vào phòng ăn tiếp tục bữa tối. Nhìn Nhạc Thiệu một ngụm đem bánh bao súp gặm mất một nửa, Yến Phi cười hỏi. Em còn chưa no sao? Chưa, Nhạc Thiệu không vui nói. Đối mặt với mấy người kia không nuốt xuống nổi. Cái đệt, đem lão tử trở thành ngựa được à? Mai Lạc Anh thực sự coi lão tử trở thành người mù à? Còn tưởng em không nhìn ra cô ta có chủ ý gì sao? Đệt, cái tên Trần Thiên lại kia, miệng thì gọi anh một tiếng anh, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc tới trên người em. Tụi con nhỏ mà bắt đầu câu dẫn người khác, Trần thị trưởng này thực sự không biết cách dạy con à? Nếu lão ta ở đây, chắc chắn sẽ đùa chết thằng nhóc kia. Yến Phi đập nhẹ một cái tới sau gáy của Nhạc Thiệu. Em làm nhị ca, nhưng lại chẳng chịu làm tấm gương tốt cho A Chì cùng Tiểu Tiểu. Hai đứa chúng nó đều là theo em học cái xấu. Nhạc Thiệu vô lại nói. Hai cậu ấy vốn cũng rất hư. Trong ba người bọn em thì em mới là người lương thiện nhất. Yến Phi bóp bóp khuôn mặt của anh, muốn xem rốt cuộc có bao nhiêu dày. Chờ tới khi Yến Phi bóp thoải mái rồi, Nhạc Thiệu tò mò hỏi. Anh có hay không nhìn ra Mai Lạc Anh đang đánh chủ ý gì? Yến Phi hỏi một đằng liền trả lời một nẻo. Bốn người trẻ tuổi trong bữa tối hôm nay đều rất khôi ngô, đặc biệt là Trần Thiên lại, tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ kén chồng của những người yêu thích nam nhân như các em. Cái gì gọi là những người yêu thích nam nhân như bọn em? Nhạc Thiệu ủy khuất. Em thích chỉ có một mình anh, những người khác trong mắt em đều là cứt chó. Đang ăn cơm đấy, Yến Phi nổi giận. Nhạc Thiệu tựa như kẹo mờ mè sững nhào qua, ôm lấy Yến Phi, ghé vào lỗ tai của hắn khiêu khích nói. Anh trai, anh có ghen không? Hiện tại chỉ có thời điểm động dục thì ba người mới gọi hắn là anh trai. Yến Phi liền dùng khuỷu tay hít vào thắt lưng của Nhạc Thiệu. Ngao ô. Kêu thảm một tiếng, Nhạc Thiệu buông Yến Phi ra, lại ngây ngô cười. Người này tuyệt đối là ghen tị. Yến Phi vừa nhìn thấy anh như vậy, liên hiểu đối phương lại bắt đầu tự rơi vào ảo tưởng của chính mình. Lòng tốt của người anh trai không nỡ đành lòng đã kích em trai. Hắn múc một thìa giấm chua nhỏ rưới vào trong bánh nhân thịt ăn. Thêm một chút giấm chua ăn, quả thực rất rất ngon à. Phi, anh ghen tị. Nhà Thiệu vui mừng nhào qua. Yến Phi đem chiếc bánh nhân thịt mà mình đang cắn dở trong tay nhét vào trong miệng của anh. Đúng đúng, ăn đi, em không đói nhưng mà anh đói. Hắn nếu như ngay cả chuyện này cũng không tin tưởng bọn họ, vậy thì hắn cũng không gọi là Trung Phong. À, hắn hiện tại là Yến Phi, ô, ha ha, ăn chứ. Ăn no bụng, Yến Phi bỏ lại Nhạc Thiệu vẫn còn đang ngây ngô cười, đi vào trong phòng tắm. Sau khi hắn đi vào trong phòng tắm rồi, nụ cười ngây ngô trên mặt của Nhạc Thiệu liền biến thành không vui. Rút ra điếu thuốc, châm lửa. Anh gọi điện thoại cho Tôn Kính Trì. Tiêu Tiểu đã đi công tác. Tôn Kính Trì liền ở một mình trở về nhà bố mẹ. Trừng phạt cấm túc 2 tháng của Yến Phi sớm đã trở thành danh nghĩa. Bất quá, Tôn Kính Trì cũng không chạy loạn, ngoan ngoãn ở trong nhà, từ chối tất cả những lời mời xã giao, chờ Yến Phi trở lại. Di động vang lên, Tôn Kính Trì đang cùng cha mẹ xem TV buồn bực tiếp nhận. Nhị ca, cậu không phải là không cho phép bọn tớ quấy rầy cậu cùng Phi hay sao? Sao lại chủ động gọi điện thoại cho tớ? Tôn phụ cùng Tôn mẫu lập tức dựng thẳng lỗ tai. Đối với bạn trai mới của con trai, bọn họ rất tò mò. Nhưng mà con trai không cho phép bọn họ được đi tìm Yến Phi. Nhà Quân Hành cũng không đồng ý để bọn họ đi, cho nên bọn họ đành phải kiềm chế hiếu kỳ. Thật vất vả mới có thể làm dịu đi quan hệ cùng với con trai. Hiện giờ xem như vui vẻ hòa thuận, trở thành một gia đình thực sự, hai người cũng nguyện ý tạm thời kiềm chế. Nhạc Thiệu nói, ngày mai cậu đi đặt 4 chiếc nhẫn, cuối năm tìm người tính ra một ngày hoàng đạo, chúng ta trước hết cùng Phi đính hôn. Tôn Kính Trì vừa nghe liền nóng nảy. Nhị ca, cậu sẽ không phải là gạt bỏ tớ cùng lão tứ để đi cầu hôn với Yến Phi đấy chứ? Đây là quyền lợi của cả ba chúng ta à, cậu không thể độc chiếm. Nhạc Thiệu cau mày. Đẹp, tớ vừa rồi có câu nào nói là mình cầu hôn Phi? Tôn Kính Trì sửng sốt. Cậu mới vừa rồi không phải bảo mình là mình đi đặt nhẫn hay sao? Chẳng lẽ không phải là cầu hôn? Tôn phụ cùng Tôn mẫu khiếp sợ nhìn chằm chằm con trai. Không nghĩ tới con trai đối với người kia coi trọng tới như thế. Đây là lần đầu tiên hai người thấy con trai trực tiếp nhắc tới chuyện tình cảm đối với người kia. Nhạc Thiệu lập tức khinh thường nói, tớ muốn cầu hôn Phi, sao có thể không nói cho cậu cùng lão tứ biết? Ngày mai cậu trước hết cứ đi chọn kiểu dáng đã, chờ tớ cùng lão tứ trở về đế đô rồi sẽ lại tỉ mỉ chọn lựa. Chờ chọn được nhẫn rồi chúng ta liền cầu hôn Phi. Tớ muốn sớm một chút cùng anh ấy đính hôn, đỡ cho có người nhớ thương. Tôn Kính Trì lập tức trầm mặc. Có người nhớ thương Phi? Nhạc Thiệu nói, có người nhớ thương ba người chúng ta, bất quá cũng không đảm bảo không có người nhớ thương Phi. Không phải còn có cô bạn gái cũ nào đó hay sao? Trong ba người chúng ta thì ánh mắt của cậu tốt nhất, cậu ngày mai đi chọn lựa kiểu dáng nhẫn đi. Nghe ra được Nhạc Thiệu khó có thể giải thích trong điện thoại, Tôn Kính Trì cũng không hỏi nhiều, nói, được, ngày mai buổi sáng tớ sẽ đi chọn. Của cả ba người chúng ta phải giống nhau, còn của Phi thì phải thật tinh tế. An tâm đi. Hai bên cúp điện thoại, Tôn Kính Trì vừa nâng tầm mắt liền thấy được ánh mắt trốn tránh của cha mẹ. Ý nói thẳng, cha mẹ, con muốn cùng Phi đính hôn, tới lúc đó hai người phải tới dự đấy. Thần sắc của Tôn phụ cùng Tôn mẫu hết sức không tự nhiên. Tôn phụ hỏi, các con thực sự quyết định sao? Ta cảm thấy quá nhanh, các con quen biết hẳn là mới có 2 tháng đi. Không nhanh, Tôn Kính Trì nói lời mang theo ẩn ý, con chờ anh ấy chờ đã hơn 20 năm rồi. À, Tôn phụ cùng Tôn mẫu há hốc mồm. Tôn mẫu theo bản năng liền hỏi, các con không phải là thích Trung Phong sao? Tôn Kính Trì đáp lại một câu, cha mẹ cứ coi Yến Phi như Trung Phong là được rồi. Ba chấm chấm than. Tôn phụ cùng Tôn mẫu chán váng, bọn họ cảm thấy nhất định phải gặp mặt Yến Phi một lần, con trai nhập ma rồi. Bên này, Nhạc Thiệu cúp điện thoại, hút vào 2 ngụm rồi cũng không hút thuốc nữa, chỉ hút một tí cho đỡ thèm mà thôi. Nếu như không phải hút thuốc thì miệng sẽ hôi, anh cũng không cần phải ủy khuất bản thân tới mức này. Nhìn cửa phòng tắm đang đóng lại, sắc tâm của Nhạc Thiệu nổi lên, bỏ xuống điếu thuốc, cởi quần áo ra. Anh trần truồng đi tới trước cửa phòng tắm, cầm tay nắm xoay xoay, hắc, cửa không khóa. Trong phòng tắm so với phòng ngủ còn xa hoa hơn, Yến Phi thoải mái ngâm mình ở trong bồn tắm massage hình tròn cực lớn, không hề phát hiện ra nguy hiểm đang tới gần. Mãi cho tới lúc mặt nước sinh ra dao động, có thứ gì đó đụng tới chân của hắn, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu lên. Em sao lại vào được? Em muốn cùng anh tắm uyên ương. Nhạc Thiệu ở phía sau không ngừng phe phẩy đuôi sói, dùng tư thế bơi tự do liền nhào tới trên người của Yến Phi. Yến Phi dùng tay hất ba sóng nước lên mặt của Nhạc Thiệu, rồi mới véo hai má của anh. Một vừa hai phải thôi, có biết không? Không biết, em chỉ biết con sói một đêm bảy lần. Nhạc Thiệu hung hăng hôn lên môi của Yến Phi, hoàn toàn không để ý da mặt của mình bị véo đau. Cơ thể trần trụi liền dễ dàng bị đụng chạm, thân thể của Yến Phi mềm nhũn buông lỏng bàn tay. Nước gợn lên những tia sóng dập dềnh. Nhạc Thiệu ôm lấy Yến Phi ở trong bồn tắm lớn trở thân một cái để cha hắn ngồi lên trên người của mình. Yến Phi giãy dụa muốn ngăn cản nụ hôn của Nhạc Thiệu, đè lại hai bàn tay không thành thật của anh, đi lên giường. Không, em muốn ở trong này yêu anh. Nhạc Thiệu sờ lên hạ thân còn chưa cứng hẳn của Yến Phi, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, thân thể một trận tê dại. Yến Phi tê liệt ngã xuống trên người của Nhạc Thiệu, hắn biết chạy không thoát. Đi lấy bao, trốn không thoát, vậy liền hưởng thụ đi. Nhạc Thiệu liếm vành tai của Yến Phi, nói, em không muốn mang bao, ở trong anh rất sạch sẽ. Sau khi tìm được anh rồi, em đã đi kiểm tra thân thể, tất cả đều bình thường. Anh không mang bao có được không? Không được. Cố nén dục vọng, Yến Phi cũng chủ động sờ lên thứ thô to của Nhạc Thiệu, nói, các em, ba người vạn nhất bị lây nhiễm gì, thì phải làm sao? Không được. Nhạc Thiệu tiếp tục dụ dỗ, em đã hỏi qua Trọng Bình rồi, em ấy nói chỉ cần chú ý vệ sinh sẽ không có việc gì, bọn em chỉ có duy nhất một mình anh, cũng không phải có vài người yêu. Nói xong, tay trái của mình liền tìm được huyệt khẩu của Yến Phi, nhờ bôi trơn của nước, ngón trỏ dễ dàng sát nhập vào bên trong cúc hoa ướt át. Yến Phi khó nhịn, liên tục rên rỉ. Nhạc Thiệu rút ra ngón trỏ, nhượng thẳng tới trước mặt của Yến Phi, nói, anh xem rất sạch sẽ, so với nữ nhân còn sạch sẽ hơn. Không được, Yến Phi quyết định không chịu thả chạm nhã ra, hắn sợ hãi. Vào lúc này đây có được hay không? Đêm nay chỉ có một mình em, sẽ không có tình huống giao nhau, em sẽ không bắn vào. Như thế này, nơi đó lại bị ngón tay của Yến Phi. Yến Phi chung, nơi đó lại bị ngón tay tiến vào. Yến Phi chung quy là vẫn là đầu hàng. Không được, bắn vào bên trong. Tuân mệnh. Nhạc Thiệu lập tức sôi trào, tình cảm khó nhịn hôn lên môi của Yến Phi. Tốc độ ra vào của ngón trỏ cũng được tăng nhanh hơn, rất nhanh. Ở bên trong của Yến Phi liền trở nên vô cùng mềm mại. Anh yêu chết khối thân thể mẫn cảm này của Yến Phi. Đỡ lấy dục vọng dữ tợn của bản thân, tiến nhập vào trong thân thể của Yến Phi. Nhạc Thiệu thoải mái mà rên hừ hừ. Quả nhiên, không có trở ngại của áo mưa, cảm giác vô cùng rõ ràng. Khi toàn bộ đầu nấm của anh tiến vào, anh thoải mái tới chút, thiếu chút nữa lập tức bắn ra. Anh thật thoải mái, quá mức thoải mái, em muốn bắn. Câm miệng. Yến Phi dùng miệng của mình ngăn lại miệng của Nhạc Thiệu. Không chỉ có một mình Nhạc Thiệu cảm giác được rõ ràng, hắn cũng cảm giác được rất rõ ràng. Hắn có thể tinh tế cảm giác được nơi đó của mình đang phân bố ra rất nhiều đợt chất lỏng, khiến cho Nhạc Thiệu ra vào càng thêm thông thuận. Thân thể này của hắn rốt cuộc là bị hỏng ở đâu cơ chứ? Nhạc Thiệu một bên thẳng tiến, một bên thoải mái rên hừ hừ. Côn thịt của anh bị chiếc miệng nhỏ nhắn mềm mại kia gắt gao hàm chứa. Vắt chèn tùy tiện theo sự tiến vào của anh mà không ngừng co rút lại. Tự như đang thúc giục anh tiến vào, lại tiến vào sâu hơn. Nhạc Thiệu yêu chết cái loại cảm giác này. Cả cán rất nhanh liền sáp nhập vào nơi mất hồn kia. Nhạc Thiệu chế trụ thắt lưng của Yến Phi. Nhạc Thiệu chế trụ thắt lưng của Yến Phi, ngửa đầu hít một sâu hai ngụm khí, rồi mới bắt đầu mãnh liệt va chạm. Yến Phi chỉ kịp đỡ lấy bả vai của Nhạc Thiệu, tiếng kêu động tình không ngừng phiêu đãng trong phòng tắm. Nhạc Thiệu thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải cố gắng ít mang bao, tận lực tìm cách không mang bao, ít ít nó rất thoải mái. Có người nói, hậu huyệt của nam nhân sẽ có một điểm mẫn cảm, tục xưng tuyến tiền luyệt, kích thích tới sẽ có cảm giác rất mãnh liệt. Nhạc Thiệu một bên vùi đầu chăm chỉ va chạm, một bên cố gắng tìm kiếm điểm mẫn cảm kia. Chỉ là mặc kệ anh điều chỉnh tư thế ra sao cũng không tìm được. Vì sao chứ? Bởi vì mặc cho anh đụng tới nơi nào thì biểu cảm của Yến Phi đều vô cùng thoải mái. Nhưng mà không có ai lại không có điểm đặc biệt kích tình kia. Nhạc Thiệu chưa từ bỏ ý định, đơn giản rút côn thịt ra, sáp nhập bằng ngón tay. À, Yến Phi đôi mắt bán hít, trên mặt biểu cảm khó hiểu, tại sao lại rút ra? ngón tay ở trong mật huyết tầng tầng vòng thịt không ngừng ra vào tìm kiếm. Nhạc Thiệu nói, Phi, nếu em chạm vào nơi nào mà anh cảm thấy đặc biệt thoải mái thì nói cho em biết nhé. Ừ. Yến Phi đè tay lại tay của Nhạc Thiệu, thở hổn hển nói, không cần ngón tay, cắm vào đi, chính là đang thích như vậy. Nhạc Thiệu nuốt nước nước miếng, làm sao còn có thể để ý tới điểm mẫn cảm hay không mẫn cảm gì đó. Anh nhắm ngay tới cái miệng nhỏ nhắn đang hơi mở ra của Yến Phi, đâm vào bên trong, đưa tới tiếng rên rỉ cao vút của hắn. Nhạc Thiệu cảm thấy hành động vừa rồi quả của bản thân quả thực là quá thừa thãi. Quản cái gì điểm mẫn cảm hay không mẫn cảm, chỉ cần người ở bên dưới mình thoải mái là được rồi. Nghĩ thông suốt, Nhạc Thiệu lập tức triển khai mã lực, móng tay của Yến Phi đâm vào trong cơ bắp rắn chắc trên xương bả vai của anh. Vì cái gì mang bao với không mang bao cảm giác lại khác nhau như thế, đây rõ ràng là không khoa học à. Bọt nước quay cuồng tới hơn nửa giờ sau mới khôi phục lại trạng thái vốn có. Một người không ngừng thô rỗng trên mặt nước phiêu đãng thứ chất lỏng nào đó màu trắng, tiếp theo lại chìm vào trong nước cho tới khi bị bao phủ, hôn môi tới khi không thể thở nổi. Khí lực cả người tựa như hút sạch. Nhạc Thiệu thoải mái nhắm mắt lại hồi vị. Mỗi lần làm tình cùng Yến Phi, anh đều có một cảm giác tựa như linh hồn cũng bị hút đi. Đặc biệt là lần này, thân thể của anh, tinh thần của anh, linh hồn của anh trong lúc làm tình cùng người này, toàn bộ đều như hòa thành một thể với đối phương. Anh chiếm được thỏa mãn lớn nhất về cả thể xác lẫn tinh thần. Nước bẩn rồi, Yến Phi miễn cưỡng lên tiếng. Nhạc Thiệu hôn lên đỉnh đầu ướt át của hắn, hai cánh tay tràn ngập vết sẹo vòng qua thắt lưng của Yến Phi, ôm chặt lấy hắn, nhấc hắn đứng lên, nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm. Nhạc Thiệu đem người ôm tới trước vòi hoa sen. Thân thể của Yến Phi hiện tại vẫn còn mềm nhũn, phải dựa vào lồng ngực của Nhạc Thiệu tiếp nhận đối phương giúp mình tắm rửa. Nghiêm túc giúp Yến Phi tắm rửa sạch sẽ, Nhạc Thiệu giúp Yến Phi sấy tóc, đem người ôm tới trên giường phòng ngủ, nằm trong ổ chăn. Yến Phi chăm chú nhìn Nhạc Thiệu đang tự sấy tóc, càng nhìn càng thích. Sấy tóc xong, Nhạc Thiệu vừa lúc liền quay đầu lại, nhìn thấy Yến Phi đang nhìn mình, anh không khỏi rung động, rất nhanh mặc vào một chiếc quần lót cùng áo ba lỗ cũng không mặc, cứ như vậy chui vào trong chăn. Em còn chưa đánh răng, chứng khít vít của Yến Phi lại phát tác, đợi lát nữa liền đánh. Nhạc Thiệu đem người ôm vào trong ngực, tầm mềm nhũn cũng tràn ngập áy náy. Vuốt ve lưng của Yến Phi, Nhạc Thiệu nghiêm túc nói, em xin lỗi. Xảy ra chuyện gì? Yến Phi có chút buồn ngủ. Nhạc Thiệu trả lời, ba người bọn em trước kia quá khinh suất. Kết quả hiện tại, tất cả mọi người đều không tin bọn em đối với anh là thực tâm. Cho nên anh cũng giống những kẻ trước, cho rằng anh cũng giống những kẻ trước kia. Bọn em sớm muộn gì cũng sẽ thích những người khác. Em nhìn ra được, mấy người Mai Lạc Anh, mặc dù ngoài miệng đối với anh tôn kính, nhưng trong lòng đều xem thường anh. Khi nói tới vài từ cuối cùng, Nhạc Thiệu thực tức giận, càng giận bản thân mình. Ánh mắt của Yến Phi hoàn toàn nhắm lại, hắn thoải mái tựa vào trong lồng ngực của Nhạc Thiệu, giọng mũi mang theo cơn buồn ngủ. Không cần quan tâm tới bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh sống lại cũng không phải để cho người khác tôn kính mình, là vì các em mà thôi. Anh không buông xuống các em là được. Thiệu Thiệu, anh mệt mỏi. Ngáp một cái, Yến Phi cuối cùng nhắc nhở, đừng quên phải đánh răng. Chóp mũi của Nhạc Thiệu có chút chua xót, lại có chút mừng như điên. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì Yến Phi nói không thể buông xuống ba người bọn họ. Chỉ bởi vì Yến Phi dùng ngữ điệu của người yêu để bảo với anh rằng, Thiệu Thiệu, anh mệt mỏi. Mang theo sự thân mật, mang theo sự ỷ lại, mang theo tâm ý mà anh chờ đợi hơn 20 năm. Thừa dịp Yến Phi còn chưa ngủ say, Nhạc Thiệu rút ra cánh tay bị hắn ngồi đầu, nhanh chóng xuống dưới giường. Để đi đánh răng. Chờ tới khi anh trở lại trên giường, Yến Phi liền tự giác tiến vào trong lồng ngực của anh, tìm một tư thế thoải mái ngủ. Nhìn thị nhàn của hắn, nhìn khuôn mặt hoàn toàn khác hẳn so với thân thể trước kia, Nhạc Thiệu lại luyến tiếc ngủ. Người này mặc kệ biến thành bộ dạng gì, anh vĩnh viễn cũng ngắm không đủ.